Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2474, chương 2498, Tịnh Thổ gặp gỡ. Ngươi có ý kiến gì? Có gì cứ nói nghe một chút. Lucifer mỉm cười, đối Vu Trường Không vô kỵ suy nghĩ. Vị này phỏng chừng đã có nhất định suy đoán. Trường Không vô kỵ cũng không do dự, cũng không làm gì che giấu ý tứ, dứt khoát liền ôm quyền nói: "Ta thỉnh cầu, có chút đại, chính là muốn Lucifer tiền bối đem Giang Vưu muội giao phó cùng ta, sau này nàng đều thuộc về ta Trường Không vô kỵ môn hạ. Này ý như thế nào?" Ha ha ha, Lucifer nghe một chút lời như vậy, tại chỗ đó là một trận ngửa mặt lên trời cười to. Lắc đầu liên tục sau đó, Lucifer mới vừa rất có nghiền ngẫm nhìn Trường Không vô kỵ nói: "Giang Vưu muội, mặc dù là ta nuôi lớn một cái phản nghịch tử, bất quá thân phận nàng, nhưng là quả thực không bình thường. Bây giờ cũng là theo ta thực lực tương phản tối cao chí cao thần. Trường Không vô kỵ ngươi nghĩ đem mang đi, mà là không phải chính ngươi trở về quang minh. Loại yêu cầu này không khỏi có chút mà lớn quá rồi đó. Vả lại nói, bây giờ Giang Vưu muội tâm tính theo ta như thế chăng hòa. Ta thả nàng rời đi, sau này ảnh hưởng ta quang minh thế giới. Này là không phải thiên đại chuyện ác. Ta có lý do gì đưa nàng giao phó cùng ngươi đây?" Đúng vậy, Lucifer nói những thứ này đều là hợp tình hợp lý sự tình a. Vô luận từ phương diện nào mà nói, Trường Không vô kỵ này một ít cái yêu cầu cũng lộ ra vô cùng quá phận một chút, hơn nữa có một loại hơi lộ ra tự đại cảm giác. Trường Không vô kỵ mình đương nhiên cũng minh bạch, gật đầu một cái sau đó mới nói: "Ta có thể làm nhất định trao đổi, thí dụ như tương đương hứa hẹn cho ngươi Lucifer xuất thủ 1 vạn lần. Chờ một chút." Ha ha ha, Lucifer sau khi nghe lại vừa là một trận cười to, chợt liền trực tiếp có nên nói hay không nói, coi như hết. "Ta càng thích một ít thiết thực đồ vật. Ta hiểu ngươi Trường Không vô kỵ tính cách, nếu như ngươi thật muốn mang đi Giang Vưu muội mà nói, ta Lucifer có như vậy một cái vật nhỏ muốn, chính là trong tay ngươi thời gian ngọc điệp." "Ừ." Trường Không vô kỵ tránh không nói. Nếu như nói Lucifer là một người tốt, là một cái đáng giá tín nhiệm nhân, Trường Không vô kỵ ngược lại là có thể làm giao dịch này. Đáng tiếc Lucifer đối với toàn bộ vũ trụ cùng mình mà nói, cũng gồm có quá mức to lớn nguy hiểm tính. Giang Vưu muội là rất trọng yếu, nhưng là thì như thế nào có thể đủ thời gian tạo hóa ngọc điệp đi đổi đây? Không có cách nào, loại này trao đổi không làm được. Lucifer nhìn một cái Trường Không vô kỵ phản ứng, đã lúc này cười trêu nói: "Thế nào, một cái vô thượng chí tôn tánh mạng, một cái ngươi thê tử chị em gái, ngươi sẽ không đáng giá dùng một cái thời gian tạo hóa ngọc điệp để đổi rồi hả? Nhìn dáng dấp, ngươi Trường Không vô kỵ muốn dẫn người ý tưởng, chưa chắc có biết bao nghiêm túc a." "Ta rất nghiêm túc, chỉ tiếc thời gian ngọc điệp như thế trọng yếu, thay đổi người sự tình, không có cách nào dùng nó làm. Nếu như là còn lại ngược lại còn có thể, thí dụ như toàn bộ minh ma tử giới, hay hoặc là toàn bộ loạn thần hải, Trường Không vô kỵ chỉ có thể cự tuyệt. Từ đó nói ra còn lại coi như là có chút trọng lượng đồ vật." Đáng tiếc, Lucifer là không có khả năng đối này có hứng thú. Một tay một dẫn giữa, một nhóm 3 người, đã đến quang minh thần thiên thư thế giới 33 trọng. Ở chỗ này, tổng cộng có tam đại thánh địa, quang minh thần điện cầm đầu, Lucifer tu hành nơi, quang minh thiên đường. Hiện nay các vị cao đẳng tam thập lục dực thiên sứ, còn có Michael, cái này có thể được gọi là thiên sứ trưởng vô thượng chí tôn, thật sự tu hành nơi, quản lý toàn bộ quang minh đại vũ trụ. Cuối cùng còn lại chính là được gọi là cấm địa, có rất ít người có thể tiến vào bên trong. thuộc về Minh Độ Đại Thần đã từng tu hành quá địa phương. Quang Minh Tịnh Thổ, Giang Vưu Muội sự tình, nếu Vô Kỵ Thần Hữu ngươi không muốn đổi mà nói, chúng ta đây hay lại là đến bên trong vùng Tịnh Thổ coi trộm một chút, nhìn một chút rồi hãy nói. Lucifer bên này đã thập phần chủ động xóa khai đề tài, một nhóm ba người đổi ý một cái giữa đã rơi vào thế giới Tịnh Thổ. Này thế giới Tịnh Thổ thập phần không chút tạp chất, đại địa mênh mông vô ngần, cỏ xanh phô địa, tước điểu bay tán loạn, trên đất có không ít hồ, bên trong tất cả đều là nở rộ hoa sen, quang minh khí tức ở chỗ này là thập phần dày đặc, hơn nữa có một loại gột rửa tâm linh cảm giác, để cho người ta trong nội tâm không sạch sẽ dơ bẩn, cũng sau đó phá xuống, chỉ còn lại tu hành, theo đuổi hai loại niệm tưởng. Về phần cái gọi là quang minh, thiện, ý niệm, cũng là không ở tại trung xuất hiện, sư tôn địa phương tu hành, thật đúng là một chỗ tốt, đáng tiếc bây giờ chỉ là cấm địa. Trường Không Vô Kỵ thấp giọng kể, tựa hồ đối với Lucifer vị này quang minh chí cao có nhất định bất mãn. Lucifer cũng không quan tâm, hé miệng cười, nhẹ giọng mà nói rằng, đừng nói cái gì cấm địa không cấm địa, cho nên ta không để cho những người khác đi vào, là vì bảo vệ Minh Độ khí tức, dù sao hắn đã không có, đây chính là ta tốt nhất huynh đệ, phải không? Trường Không Vô Kỵ từ chối cho ý kiến, nội tâm của hắn chung nhất định là không đồng ý Lucifer. Mới vừa rồi hắn đi qua quang minh các đại thần thiên, phát hiện bất kỳ chỗ nào đều là đẳng cấp xâm nghiêm chỗ, cơ hồ toàn bộ thần cũng không phải là vì chính mình truy cầu sinh tồn mà cố gắng, mà là vì quang minh thế giới trung gian quang minh chi sinh mệnh chi thụ. Nói như thế nào đây, chính là chỗ này nhiều chút thần hướng thế giới tự mình bên trong, những địa phương khác các sử thế giới bên trong lấy được tín đồ, sau đó để cho những thứ này tín đồ thực lực không đủ dâng hiến linh hồn cái gì, cam nguyện trở thành phân bón, mà nhiều chút phân bón tài nguyên là một bộ phận dành cho quang minh thần thủ, một bộ phận thành tựu những cường đại đó ở thần thiên bên trong nhậm chức thần nhân, những thứ kia bị dâng hiến những người tu hành, chính là ở cái thế giới này truyền thuyết quá một trận, công đức viên mãn, tọa hóa mà chết trạng thái, rốt cuộc viên mãn không viên mãn, trong lòng Trường Không Vô Kỵ nắm chắc, dùng hắn ý nghĩ của mình đến xem, thực ra còn không chính là chết thanh thản sao, quang minh thế giới thật là quá vô tình vô nghĩa lạc tương đương, dù là những người đó không có gì phát triển tiền đồ, cũng không nên như thế tước đoạt chứ, còn kiến hôi thì như thế nào đây? Cũng chính vì vậy, nếu như những người đó tới Tịnh Thổ, nhất định sẽ bởi vì chỉ còn lại tu hành cùng theo đuổi hai đại nhìn về nơi xa, mà quên mất Lucifer cho Xích Thành, từ đó phát sinh to lớn khác nhau, có lẽ đây mới là Lucifer với Minh Độ Đại Thần hai người chân chính vạch mặt hạch tâm quan niệm chỗ bất đồng đi. Dĩ nhiên, ta theo Minh Độ Đại Thần cũng là một sữa đồng bào phải không? Lucifer mỉm cười vừa nói, Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng, nội tâm nhổ nước bọt, người với Minh Vương tội ác ma khu những người này cũng không đều là một sữa đồng bào sao? Kết quả như thế nào? Mọi người thấy rõ, nói những lời này đối với ngươi Lucifer mà nói, thật là không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Vừa gặp lúc này, này ba người đã đến một nơi Tịnh Thổ trên sườn núi. Ở nơi này trên sườn núi, có một nơi to lớn đóa hoa sen bằng đá hoa. Hoa sen trên, có Minh Độ Đại Thần một cái, cùng người bình thường một loại lớn nhỏ tượng đá. Trông rất sống động, nhìn. Vô Kỵ, đây là Minh Độ năm đó tu hành, thật sự chính mình ngưng tụ ra chấp niệm, ta cũng không biết vật này có ý gì. Lucifer cười chỉ tượng đá nói, nghe vậy Trường Không Vô Kỵ nhìn sang, này nhìn một cái trong nháy mắt, Vô Kỵ đầu chợt sắp vỡ, thân ảnh quen thuộc và thanh âm đồng thời xuất hiện ở đầu óc hắn. Vô Kỵ ta đồ, ngươi đã đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.